Đỉnh luyện thần ma, chương 69, Nhan Tương lo lắng. Góc truyện audio.com, chủ nhân, ngài muốn bắt tất cả yêu tướng của hai đại yêu tộc. Nhan Tương lập tức liền đoán được Diệp Tử Phàm suy nghĩ. Hắn trong lòng có hưng phấn mạc danh, hắn đã bị Diệp Tử Phàm bắt làm nô lệ. Nếu như tất cả mọi người đều biến thành nô lệ như nhau, trong lòng của hắn sẽ cân bằng một ít. Yêu thú có trí tuệ cũng không khác gì nhân loại, đều rất là ích kỷ, nếu như người khác sống giàu sang sung sướng, người nghèo sẽ không được thoải mái, nếu như tất cả mọi người đều nghèo như nhau, thử hỏi ngươi còn kiêu ngạo nữa không? Không sai, ta chính là muốn bắt hết tất cả nhị giai yêu thú tại hai đại sơn mạch này. Biết Diệp Tử Phàm bản lĩnh, nhưng khi nghe hắn khẳng định, Nhan Tương vẫn là thật sâu kích động. Diệp Tử Phàm chính là chỉ một. Chiêu chưa đến đã đánh cho yêu tướng sơ kỳ đỉnh cao như hắn không có sức hoàn thủ, tu vi rất có thể như là hai vị lão đại kia từng nói, là nhị giai yêu tướng hậu kỳ cảnh giới, nếu như có kế hoạch đầy đủ, cộng thêm sự giúp đỡ của hắn, bắt hết yêu tướng của hai tộc cũng không phải là không thể. Làm như thế nào, xin chủ nhân minh kỳ, còn có thể làm thế nào trực tiếp đưa bọn họ đến đây là được. Diệp Tử Phàm bá khí lăng nhiên, không chút nào đem xích hỏa, đại địa yêu tướng cường giả để vào trong mắt, chỉ cần bọn nó đến nơi này, hắn có tin tưởng tuyệt đối có thể trấn áp. Giờ phút này Diệp Tử Phàm thực lực không nghi ngờ là chân huyền dưới vô địch thủ, hỗn độn bá thần quyết đã đột phá nhị trọng viên mãn trung kỳ, làm cho bá thể tấn thăng đến thượng phẩm linh khí, khí đạo cũng đã tăng phúc lên. Gấp 18 lần, có thể tại yêu thú thiên hạ này, tam giai yêu soái không ra, hắn chính là vô địch. Diệp Tử Phàm tràn đầy tự tin, lại là dọa sợ bên cạnh Nhan Tương yêu tướng, nhìn về phía Diệp Tử Phàm như một người điên, tê liệt không phải như thế điên cuồng đi. Không kể đến hai tộc tại hang ổ còn có gần 200 yêu tướng cường giả, chỉ nói tại nơi đây truy bắt ngươi cũng có 39 người, thua thiệt ngươi dám nói ra, thật sự cho rằng cái kia 39 vị yêu tướng là bài trí. Không tính đến dẫn đầu là hai vị yêu tướng hậu kỳ cường giả, hai tộc mỗi bên còn có 4 tên trung kỳ cường giả cũng đủ làm cho ngươi uống một hồ. Siêu phàm hậu kỳ cường giả tuy mạnh nhưng mà một lần phải đối mặt với nhiều yêu tướng như vậy, cho dù là chân huyền tu vi, đều là cửu tử nhất sinh kết quả. Diệp Tử Phàm mặc dù lợi hại, xem hắn như con kiến hôi, nhưng mà ở hắn xem ra, so với tam giai yêu soái còn có chút chênh lệch, tối đa cũng so với nhị giai đỉnh phong cường một chút mà thôi, đánh với một đầu nhị giai yêu tướng hậu kỳ còn có thể chiếm thượng phong, hai đầu yêu tướng hậu kỳ có thể cầm cự được chốc lát, nhưng mà 3-4 đầu trung kỳ yêu tướng thêm vào, ngoại trừ bài chịu chết tuyệt không có khả năng thứ hai. Giờ khắc này Nhan Tương đều có chút hoài nghi bản thân nhận nhầm một tên chủ nhân, như thế một tên điên, làm sao có thể tồn tại được yêu thú sơn mạch lâu được. Chủ nhân, theo thuộc hạ ý kiến, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn một chút. Nhan Tương mịt mờ cho Diệp Tử Phàm một cái liếc mắt thuyết phục nói. Hưng phấn tâm tình đã biến mất tăm, hắn cũng không lo cho Diệp Tử Phàm, mà là lo cho mình a, một khi Diệp Tử Phàm thân. Tử có khi dẫn động đến nổ ấn trong đầu của hắn, đến lúc đó, hắn cũng phải chôn cùng. Nơi nào phiền toái như vậy, một đám gà đất chó xanh mà thôi. Diệp Tử Phàm hào khí ngút trời, nhẹ nhàng nói. Một đám gà đất chó xanh. Nhan Tương lập tức bị nuốt không nói được ra lời. Trái tim kịch liệt phập phồng, con mẹ nó thực thua thiệt ngươi nói ra, đây chính là hơn 200 vị yêu tướng A, trong đó không ít yêu tướng hậu kỳ, liền là tam giai yêu soái bị vây công, cũng chỉ có nước nuốt hận, thực cho là có chút thực lực, liền có thể không xem ai ra gì, muốn làm gì thì làm sao. Nếu không phải hắn sinh tử hoàn toàn bị nắm trong tay vị chủ nhân này, Nhan Tương sớm lập tức đã mở miệng mắng to. Hô, thật sâu bình phục nhịp tim đập, Nhan Tương lần nữa thuyết phục. Chủ nhân, đây chính là hơn 200 vị yêu tướng A thực lực. Cường đại tuyệt đối không thể lỗ mãng làm việc, yên tâm ta có chừng mực, nhiệm vụ của ngươi là tập trung bọn họ lại đây là được rồi. Diệp Tử Phàm có chút sinh khí, bản thân ta còn không lo tên nô lệ như ngươi ngược lại sốt sắng, đúng là hoàng đế không lo, thái giám đã lo. Vâng, chủ nhân, ta lập tức đi làm. Nhan Tương thấy Diệp Tử Phàm đã tức giận cũng là không lại khuyên, hắn không muốn bị hành hạ. Người cứ như vậy mà đi sao? Chủ nhân, ngài còn gì căn dặn? Không chờ hắn nói tiếp, Diệp Tử Phàm đã đến bên cạnh hắn, còn chưa hết ngạc nhiên, thì hắn chỉ thấy Diệp Tử Phàm đặt tay lên người của hắn, chẳng bao lâu trong cơ thể của hắn xuất hiện một loại quái dị lực lượng. Chỗ nó đi qua, tất cả lực lượng hủy diệt trước đây trong cơ thể hắn gặp phải đều bị trừ đi vô hình, ngũ tạng lúc phủ thương thế cũng nhanh chóng khôi phục so với trước kia còn tốt hơn. Đa tạ chủ nhân, Nhan Tương cảm động cảm ơn, hắn còn đang tìm cách nhờ Diệp Tử Phàm loại bỏ loại ma quái hủy diệt lực lượng kia, không nghĩ đến Diệp Tử Phàm lại ra tay trước. Có thể đi theo một chủ nhân chăm sóc cho thuộc hạ như vậy, hắn cảm thấy cũng là không tồi. Được rồi, ngươi đi đi, phất tay cho Nhan Tương rời đi, Diệp Tử Phàm âm thầm gật đầu. Hỗn độn bá thần khí thật không sai, có thể hủy diệt cũng có thể tân sinh. Chỉ theo một ý niệm, vừa rồi hắn muốn thử xem công năng của nó, không làm cho hắn thất vọng khi linh lúc tràn vào những hủy diệt năng lượng kia không mấy chốc tan biến. Nhan đại nhân, cầu xin ngài tha cho ta đi. A Thất nhìn Nhan Tương đi đến bên cạnh mình, run rẩy truyền âm nói. Sau khi bị Nhan Tương quăng ra xa, hắn cũng không có chạy trốn, mà một bên trốn tại một cây đại thụ quan sát. Sau khi thấy Nhan Tương một chiêu liền bị thua, hắn sợ mất mật muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà hắn phát hiện có một cổ vô hình lực lượng cầm cố lại hắn. Làm cho hắn không thể nào động đậy mảy may, sự tình sau khi, hắn chứng kiến mọi chuyện xảy ra, đường đường một vị yêu tướng cường giả của yêu tộc lại nhận một tên hèn mọn nhân tộc làm chủ. Đây là lật đổ nhận thức mà hắn biết được, không phải các vị đại nhân thường nói nhân tộc chính là kẻ địch một mất một còn của chúng ta sao, còn gặp được là phải giết chết, nếu không thể đánh không lại cũng phải tự bạo, không được làm nhục yêu tộc được. Nhưng mà vị Nhan Tương đại nhân này không những xin tha, mà còn nhận tên nhân tộc này là chủ, thật là làm mất mặt yêu tộc thể diện. Cách chương.